Nhạc Phi Diễn Nghĩa quyển thứ hai, hồi thứ 32. Ném phi tiêu hết tình huynh đệ, cổ nhục kế trừ đảng Khương Lan. Nghe Dư Quá Long buông lời ngạo mạn, Nhạc Phi chỉ nói: "Ta biết ngươi cũng là trang hảo hán, nếu ngươi quy hàng, để ta sẽ tâu cùng thiên tử trọng dụng ngươi." Dư Hóa Long cười gằn: "Nhạc Phi, lâu nay ta nghe danh ngươi là đấng anh hùng hảo hán, song ta tiếc cho ngươi không thức thời, thật là uổng lắm. Ngươi nên thấy rằng, nhà Tống chúa thì tối, tôi thì gian, khí số đã suy kiệt. Nhị đế bị bắt, Trung Nguyên không còn chúa, phải chi ngươi đầu thưởng chúa công ta, đặng lập riêng xã tắc, mở lại biên cương, chẳng phải là hay hơn sao? Nếu ỷ mình có tài sức cải mệnh trời, ta e một mai bỏ mình vô ích, lại để tiếng cho thiên hạ cười chê, xin ngươi hãy suy xét lại." Nhạc Nguyên Soái nói: "Tướng quân nhận định như thế là sai rồi. Tướng quân nên biết rằng nhà Tống tính từ Thái Tổ mở mang cơ nghiệp cho đến đây đã được 160 năm rồi, ân đức đã rưới khắp nhân gian. Nay bị gian thần mưu hại nên quân Kim mới xâm lăng. Cũng may lòng người còn nhớ ơn chúa cũ, ỷ trời chưa dứt Tống triều, nên chúa ta có thánh thần ủng hộ, ngựa đất dẫn qua sông, lên ngôi tại Kim Lăng, yêu hiền chuộng sĩ, cũng có ngày khôi phục lại giang sơn. Ta xem tướng quân đường đường là một đấng anh hùng, sao không ra làm tô lương đóng cho triều đình, lại cam tâm theo loài cường đạo, ấy là bất trung. Đã chẳng làm cho hiển vinh cha mẹ, lại còn làm nhơ nhuốc thân danh, ấy là bất hiếu. Tàn hại sinh linh nhiễu nhương bá tính, chẳng biết thương xót dân lành, ấy là kẻ bất nhân. Chỉ biết trong phạm vi nhỏ hẹp là núi Khương Lan này thôi, để mai kia gặp kẻ hơn mình sa cơ thất thế bỏ mạng hư danh, ấy là bất trí. Nay tướng quân võ nghệ cao cường mà trung hiếu nhân nghĩa đều không có, quả là người hèn hạ, sao lại chê ta không thức thời? Nhận định như vậy không phải sai lầm là gì?" Nhạc Phi thuyết một hồi khiến Dư Quá Long không biết đáp sao cho phải, nên gượng gạo nói: "Nhạc Phi, ta không hơi đâu đấu khẩu với ngươi, nếu nguy hơn được cây thương ta cầm trong tay đây, ta sẽ đầu ngươi, bằng không thì ngươi phải đầu lại chúa công ta." Nhạc Nguyên Soái nói: "Người quân tử đã nói ra bốn ngựa khó theo, nhưng hãy kẻ nào thêm người trợ chiến kể như thua rồi, và đánh nhau mà đánh lén mờ ám thì không phải là hảo hán đấy nhé." Dư Quá Long nói: "Hay lắm, thế mới gọi là anh hùng, ngươi hãy đánh với ta cho đủ 300 hiệp." Nói rồi hai người cùng dục ngựa lướt tới, song thương giao động. Kẻ tới người lui, kẻ đâm người đỡ. Một đàn như phượng múa đầu non, một đàn như rồng bay ra biển. Đánh hơn 40 hiệp, không phân thắng bại. Dư Quá Long đỡ cây thương của Nhạc Nguyên Soái ra nói: "Hãy nghĩ một chút đã, ngươi quả là một người võ nghệ cao cường. Hôm nay ta chẳng hơn được ngươi, mà trời cũng đã tối rồi, vậy xin để mai sẽ đánh." Rồi hai bên cùng thu quân. Nhạc Nguyên Soái về dinh nói với chư tướng: "Thương pháp của Dư Quá Long quả nhiên lợi hại, nếu được người ấy quy hàng, thì có lo chi không bình phục được chinh quân." Chư tướng thảy đều khen ngợi. Sáng hôm sau, Dư Quá Long lại dẫn binh xuống núi, Nhạc Nguyên Soái cũng dẫn binh ra, hai bên giáp trận. Dư Quá Long nói: "Nhạc Phi, hôm qua ta cùng mi chưa phân thắng bại, hôm nay ta dốc lòng bắt ngươi cho kỳ được." Nhạc Nguyên Soái nói: "Dư Quá Long, ngươi chớ khoe khoang, hôm nay ta quyết đánh với ngươi cho rõ tài cao thấp." Hai người lại giao chiến với nhau, đem hết tài năng ra thi thố, rõ là người tài gặp người tài, xứng đôi vừa vóc vô cùng. Cuộc giao tranh kéo dài suốt ngày hôm ấy vẫn chưa phân thắng bại. Nhạc Nguyên Soái bèn đỡ cây thương đối phương ra rồi nói: "Dư Quá Long, trời đã tối rồi, nếu ngươi muốn đánh đêm, hãy sai quân đốt đèn lên, bằng không hãy thu quân về nghỉ rồi mai sẽ đánh." Dư Quá Long nói: "Thôi cũng được, ta bằng lòng cho ngươi sống nán một đêm nữa, ngày mai sẽ quyết phân định hơn thua." Rồi hai đàn đều đánh trống thu quân, ai về dinh ấy. Qua ngày thứ ba, hai người đánh đến giờ ngọ cũng không ai hơn thua. Dư Quá Long thầm nghĩ: "Tên Nhạc Phi này quả nhiên võ nghệ cao cường, dù cho đánh bao lâu đi nữa cũng không thể nào thắng y được. Bây giờ cần phải dùng mưu trí mới có thể thắng hắn được. Nhưng làm như vậy tất nhiên không phải là người quân tử. Nếu ta áp dụng phương pháp ấy trước mặt mọi người, chúng sẽ cho ta là kẻ mờ ám. Chi bằng ta dụ y ra phía sau núi, chỗ không người, ta sẽ dùng thủ đoạn kết liễu y mới được." Nghĩ đoạn, Dư Quá Long đâm bậy một thương, rồi giả thua quay ngựa chạy ra phía sau núi. Nhạc nguyên soái thấy vậy nghĩ rằng, tên này thương pháp chưa loạn lẽ nào lại thua bỏ chạy, chắc hắn có thủ đoạn chi đây. Nghĩ vậy nên gọi Dư Quá Long nói, Dư Quá Long, ta thừa hiểu ngươi muốn dùng quỷ kế, nhưng ta há sợ quỷ kế của ngươi sao? Nói rồi dục ngựa đuổi theo, chạy riết ra phía sau núi. Dư Quá Long thấy Nhạc Phi theo mình, liền quay ngựa lại đánh chừng 7-8 hiệp, lại chạy đi. Nhạc nguyên soái cũng cứ việc đuổi theo. Khi hai người chạy đến nơi vắng vẻ, Dư Quá Long lén thò tay vào túi lấy ra một mũi phi tiêu, phóng mạnh vào mặt Nhạc Phi. Nhưng Nhạc Phi lanh lẹ khác thường, chàng chỉ né một tí là tránh khỏi phi tiêu ngay. Nhạc Phi cười ha hả nói, nghề ấy cũng chưa hay. Dư Quá Long nổi giận ném thêm một mũi nữa. Lần này Dư Quá Long nhắm ngay yếu huyệt. Nhạc Phi phóng thấy rất nhanh, nhưng Nhạc Phi cũng né khỏi một cách dễ dàng. Dư Quá Long thất kinh, rồi lấy ra một mũi phi tiêu nữa nhắm ngay giữa ngực Nhạc Phi phóng tới, quyết kết liễu mạng sống Nhạc Phi cho kỳ được. Nhưng lần này, Nhạc Phi không né lại đưa tay bắt mũi phi tiêu tròn trong lòng bàn tay. Dư Quá Long thất kinh đứng nhìn Nhạc Phi không chớp mắt. Nhạc Phi nói, Dư Quá Long, ngươi còn pháp thuật gì nữa hãy đem ra thi thố hết đi. Dư Quá Long nói, Nhạc Phi, tuy ngươi bắt được những mũi phi tiêu của ta, song ngươi cũng không làm gì ta nổi. Nhạc Phi nói, ta tuy không biết dùng vũ khí đánh lén lút như ngươi, song sẵn có của ngươi đây, ta mượn đánh thử cho ngươi xem. Nói rồi nhắm ngay đầu Dư Hóa Long ném lại. Dư Hóa Long cũng bắt được lanh lẹ không kém. Dư Hóa Long ném qua Nhạc Phi cũng bắt được, rồi ném lại. Cứ như thế hai người ném qua ném lại giống như con thoi trên cung cưỡi. Cuối cùng Nhạc Phi bắt mũi phi tiêu, cầm trên tay, gọi đối phương nói. Ngươi tài cán như vậy mà khoe rằng có thể hiểu thấu mệnh trời. Chỉ có một mình ta đây mà ngươi còn chưa hơn nổi, huống hồ trên cõi đời này, thiếu chi kẻ anh hùng vô địch. Thôi hãy xuống ngựa đầu hàng cho rồi, cải tà quy chánh, để nêu danh cho hậu thế còn hơn. Dư Quá Long gằn giọng. Nhạc Phi, ngươi đừng cua môi múa mỏ bảo ta xuống ngựa đầu hàng. Đời nào ta lại chịu khuất phục? Nếu ngươi có giỏi, hãy làm sao ta ngã ngựa ta mới phục, bằng không ta coi ngươi như bao kẻ tầm thường khác. Nhạc Phi trợn mắt nạt lớn. Ta đã có lòng tốt khuyên ngươi lại chẳng nghe, vậy hãy xuống ngựa cho mau. Vừa hét, Nhạc Phi vừa ném mũi phi tiêu bay vụt tới. Dư Quá Long tưởng Nhạc Phi ném mình nên đề phòng tránh né, ngờ đâu Nhạc Phi lại nhắm ngay bàn lạc con ngựa mà ném, làm đứt tiện bàn lạc. Con ngựa thất kinh nhảy dựng lên, hất Dư Quá Long xuống đất. Nhạc Phi vội nhảy xuống ngựa, giơ hai tay đỡ Dư Quá Long và nói, Dư tướng quân ơi, chỉ vì con ngựa kia ra trận chưa quen, xin tướng quân hãy về thay con ngựa khác rồi sẽ tính. Dư Quá Long hổ thẹn vội quỳ xuống nói, nguyên soái thật là bậc thiên thần, tiểu tướng nguyện quy hàng, mong nguyên soái thâu dụng. Nhạc Phi nói, nếu tướng quân không chấp nê, tôi xin kết tình anh em, đặng cùng chung hiệp lực phò tá nhà Tống. Dư Quá Long tỏ vẻ khiêm nhường. Dạ, tôi đâu dám. Nhạc Phi nói, vốn soái trọng tài còn hơn trọng mạng, khỏi phải khiêm nhường làm gì. Sau đó hai người chỉ trời vạch đất thề nguyền kết nghĩa huynh đệ. Nhạc Phi tuổi lớn hơn nên được lập anh. Nhạc Phi ghé tai Dư Hóa Long nói nhỏ, bây giờ ta giả vờ bị nể ném trúng phi tiêu bỏ chạy, để ở sau rượt theo đến chỗ chư tướng, đánh thêm ít hiệp nữa cho chúa em khỏi nghi, chúng ta mới thành công được. Dư Quá Long gật đầu, đệ xin vâng lệnh. Rồi hai người cùng tung mình lên ngựa, Nhạc Phi giả thua chạy trước, Dư Quá Long hùng hổ rủ theo sau. Ra đến nơi chiến trường, Nhạc Phi kêu lên, bớ mấy hiền đệ, ta bị gian tặc nó đánh lén phóng trúng một mũi phi tiêu bị thương rồi, hãy ra giúp ta cho mau. Lúc ấy Thang Hoài, Trương Hiền, Ngưu Cao và Vương Quế cũng áp lại một lượt vây đánh Dư Hóa Long. Đánh được vài hiệp, Dư Hóa Long lấy cớ ít không lại số đông, bỏ chạy lên núi, vào ra mắt hai vị đầu lãnh và nói, Nhạc Phi võ nghệ cao cường thật, song tôi trá bại cho hắn đuổi theo, rồi thừa dịp phóng y một mũi phi tiêu, đánh thương gần bắt được y. Ngờ đâu bốn tướng của y xông ra giải nguy. Chúng đông quá một mình tôi đánh không lại. Ngày mai nếu nhị vị đại vương thân chinh ra trận góp sức, chắc là toàn thắng. La Huy gật đầu nói với bạn Nhữ Oai. Phải đấy, một mình nguyên soái làm sao đánh lại số đông người, vậy ngày mai ta với đệ cùng ra binh mới xong. Hôm ấy Nhạc nguyên soái thu binh về trại, chư tướng tưởng Nhạc nguyên soái bị trúng phi tiêu nên kéo đến hỏi thăm sức khỏe. Nhạc nguyên soái phải nói dối, tuy bị đánh lén song chỉ trúng phớt trên ngón tay nên không hề chi cả. Mọi người còn đang đàm luận bỗng có quân thám tử về phi báo. Bẩm nguyên soái, nay Kim Một Cực nó sai nguyên soái là Cảm Trước Ma Lợi đem 10 vạn binh qua đánh Ngẫu Đường Quan, còn phò mã là Trương Tùng Long lại đem 5 vạn quân qua đánh Tị Thủy Quan. Hai cánh quân địch này vô cùng lợi hại, xin nguyên soái liệu định. Nhạc nguyên soái hay tin lòng lo lắng không yên hỏi chư tướng, hồ khẩu này chưa bình định được, quân Kim đã kéo đến thì biết tính sao đây. Chư tướng đều khoanh tay lo không ra kế, bỗng có Dương Hổ bước ra bẩm. Tôi và Vạn Nhữ Oai đã kết bạn với nhau, và y thường thường rủ tôi chung sức thâu đoạt thiên hạ nhà Tống. Vậy để tôi lên đó dùng lời lẽ hơn thiệt nói cho y về đầu hàng Tống triều. Chẳng hay nguyên soái nghĩ sao? Nhạc nguyên soái mừng rỡ nói, nếu đệ ra sức với nước nhà ấy là phúc lớn của triều đình, nhưng đệ ra đi phải hết sức cẩn thận mới được, bổn soái chờ đợi tin lành. Dương Hổ dân lệnh đem theo 12 tên thủy thủ xuống thuyền nhỏ, chèo thẳng qua thủy trại. Lâu La chạy vào phi báo, hai vị đại vương truyền lệnh cho vào. Dương Hổ vào ra mắt, Vạn Nhữ Oai hỏi, hiện đệ võ nghệ cao cường, lại thêm thái hồ hiểm trở, sao lại đi đầu hàng giặc phi? Nay hiện đệ đến đây có việc gì không? Dương Hổ nói, chẳng giấu chi nhị vị đại ca, đệ ở tại thái hồ, ngoài địa thế hiểm yếu còn có súng ống đầy đủ, lại có thủy quỷ đông đảo và hoa phổ phương lợi hại. Thế mà Nhạc Phi chỉ đánh có một trận đã bị đại bại. Mai vì người yêu tài chuộng nghĩa thâu dụng, lại câu với triều đình phong làm chức đô thống. Nay đệ mạo muội đến đây, khuyên nhị vị đại huynh hãy về đầu Tống để được phong thê tử ấm. Chẳng hay nhị vị đại huynh nghĩ sao? Dương Hổ vừa dứt lời, Vạn Nhữ Oai nhét mặt hầm hầm, đứng dậy hét to. Quân Đao Phủ đâu, hãy đem quân khốn kiếp này ra chém quách cho ta. Quân Đao Phủ vừa muốn ra tay, Chiêu Quá Long vội bước ra nói, xin nhị vị đại vương chớ nên chém Dương Hổ. La Quy nói, hắn là tên hèn nhát đi đầu hàng không biết nhục, lại đến đây buôn lời xảo trá làm rối lòng quân ta, thì không giết đi còn để làm gì. Chiêu Quá Long nói, dẫu sao trước kia đại vương cùng Dương Hổ cũng đã kết nghĩa kim bằng, nay chém người đi, sao cho khỏi tiếng đời chê bai rằng đại vương bất nghĩa. Vạn Nhĩ Oai ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, nếu vậy hãy đuổi hắn đi cho khuất mắt ta, từ nay còn đến đây nói bậy nữa ta không dung mạng đấy. Dương Hổ được tha vội vã ôm đầu chạy thẳng xuống núi, khi đến mé hồ chỉ thấy chiếc thuyền bỏ không, mấy tên quân đi đâu mất cả. Nguyên vì khi chúng thấy Dương Hổ bị bắt trói đem ra phát trường, thất kinh bỏ chạy về trại báo với Nhạc nguyên soái, thành thử phải bỏ thuyền lại đó. Dương Hổ phải mượn một tên Lâu La chèo thuyền đưa mình về. Khi đến nơi, Dương Hổ dặn tên Lâu La, ngươi hãy đứng ngoài này đợi để ta vào dinh ra mắt Nhạc nguyên soái, rồi sẽ lấy tiền bạc ra thưởng cho ngươi. Nói rồi vào dinh ra mắt Nhạc nguyên soái. Nhạc Phi nghiêm sắc mặt, quân sĩ mới về đây báo rằng ngươi đã bị quân giặc chém đầu rồi, sao bây giờ lại về đây được? Nếu như vậy thì rõ ràng ngươi đã đầu hàng quân giặc, rồi lại về đây lừa ta sao? Dương Hổ kêu oan, tôi cũng sợ nguyên soái nghi ngờ, nên có đem một tên Lâu La của địch về đây đối chất. Nguyên soái hãy kêu hắn vào đây thì rõ tấm lòng tôi. Nhạc nguyên soái truyền cho tên ấy vào và hỏi, mi là tên ăn cướp tại Ba Dương Hồ, hay là dân hàng bị bắt về đây? Tên Lâu La sợ chết oan nên quỳ bẩm, thưa tôi chỉ là dân làng, vì tướng quân này bắt đem về đây. Nhạc Phi nhìn Dương Hổ cười gằn nói, ngươi có nghe hắn nói gì không? Quân Đao Phủ đâu, hãy đem Dương Hổ ra chém cho ta, còn tên dân làng lương thiện này hãy thả nó ra. Tên Lâu La được thả mừng rỡ vội vã chạy thẳng về núi báo tin. Còn bên này khi đem Dương Hổ ra chém, chư tướng không ai dám mở miệng, chỉ một mình Ngưu Cao bước ra kêu lớn, quân Đao Phủ hãy khoan chém đã. Rồi bước vào quỳ trước mặt Nhạc Phi bẩm, Dương Hổ tư thông với giặc tội đáng chém, song chưa có bằng chứng cụ thể, không thể phân biệt được thật giả, mong nguyên soái ra ơn dung tính mạng cho người. Nhạc nguyên soái nói, Được rồi, nếu có Ngưu Đệ Sinh thì ta cũng vì tình tha tội chết cho Dương Hổ, nhưng cái tội sống thì khó dung. Nói rồi Quyền Quân dẫn Dương Hổ ra đánh trăm roi. Ngưu Cao vừa nghe qua mừng lắm, nhưng sau nghĩ lại việc đánh đủ trăm roi thì tặc lưỡi than thầm. Nếu vậy té ra ta hại Dương Hổ chứ đâu phải cứu Dương Hổ, thà là chém phớt một cái cho mát thân, chứ đánh trăm roi đau đớn rồi cũng không thể sống nổi, có ích chi. Nghĩ vậy nên muốn bước đến bẩm nữa, xong lại sợ mình mới vừa bẩm mà kêu này nữa, nguyên soái lại giận thì nguy. Nhưng khi thấy quân sĩ đánh đến 20 roi thì nóng ruột quá, liền hét quân không được đánh nữa. Bước tới lớn tiếng nói, xin đại quân nghĩ lại, đã là võ tướng chỉ nhờ có 2 cái mông để cưỡi ngựa, mà đánh nát đi làm sao cưỡi ngựa được. Còn 80 roi nữa tôi xin tình nguyện chịu thế vậy. Nhạc nguyên soái lại nói, ta cũng có thể tha thứ lắm, nhưng nếu hay tha hắn có thể trốn đi, chẳng khác thả cọp về rừng, có ai dám đứng ra bảo lãnh việc này không? Hai bên chư tướng làm thinh, không ai dám chịu, chỉ có Ngưu Cao bước ra bẩm. Được rồi, tôi xin bảo lãnh cho. Nhạc nguyên soái nói, nếu ngươi muốn bảo lãnh phải làm tờ bảo trạng ta mới bằng lòng. Ngưu Cao nói, tôi viết không được, xin Thang Nhị Ca viết giùm cho. Thang Hoài gật đầu đáp, đệ đã liều thân đứng ra bảo lãnh cho Dương Hổ thì việc gì ta không dám viết. Nói rồi lấy giấy mực ra viết ngay. Ngưu Cao bước tới ký tên vào rồi dâng lên Nhạc nguyên soái. Nhạc nguyên soái lại sai Ngưu Cao phải dẫn Dương Hổ về dinh mà giữ. Dương Hổ tạ ơn Ngưu Cao rồi mang hành lý qua dinh Ngưu Cao. Ngưu Cao nói, nếu tôi sợ chú trốn tôi đâu dám bảo lãnh, vậy chú hãy tự do về dinh mình mà nghỉ, lại phải ở bên này làm gì? Dương Hổ nói, đệ rất cảm tạ tấm thịnh tình của huynh, biết ngày nào mới trả xong. Rồi tạ từ Ngưu Cao trở về dinh mình, ngồi bóp trán suy nghĩ. Nguyên soái đánh ta bấy nhiêu cũng không hại gì, song tức một nỗi là nguyên soái không điều tra rõ ràng, để đánh quan ta như vậy. Còn đang buồn bực, bỗng nghe tên gia tướng vào nói nhỏ. Nguyên soái sai người đến có việc cơ mật muốn cầu ra mắt. Dương Hổ truyền cho vào, người ấy vào quỳ trước mặt Dương Hổ dâng lên một bức mật thư. Dương Hổ vội bút thư ra xem, rồi bỏ vào lửa đốt ngay. Đoạn quay lại bảo tên quân, ta hiểu rồi, ngươi hãy về đi. Người ấy từ tạ ra về, Dương Hổ không buồn bực nữa, đi lấy thuốc sức chỗ bị đòn, rồi lấy rượu đem ra uống cho say mềm, qua đến canh năm mới thức dậy, nói với gia tướng. Ta buồn quá muốn đi chơi vài hôm, bọn ngươi phải giữ gìn sân trại, nếu có ai hỏi đến ta, các ngươi cứ bảo rằng ta ở dinh sao dưỡng bệnh nhé. Dặn dò xong, lén ra khỏi dinh trại tung mình lên ngựa chạy thẳng lên Khương Lan Sơn. Khi vừa đến nơi trời vừa sáng, quân Lâu La vào phi báo, Phạm Nhữ Oai sai cho vào. Dương Hổ vào ra mắt Phạm Nhữ Oai, rồi xa nước mắt nói, bởi tôi không nghe đại vương, nên suýt nữa tính mạng không còn. Nhạc phi sai tôi đi dụ đại vương không được, nên y muốn chém tôi, mai nhờ có Ngưu Cao bảo cứu, nên mới thoát chết, lại bị y đánh tôi mấy chục roi. Xét con người Nhạc phi độc ác quá, nếu ở với y cũng có ngày bỏ mạng, vì vậy tôi trốn lên đây, xin đại vương nghĩ tình cũ nghĩa xưa, báo dùm cái mối thù ấy, cho dù có chết cũng chẳng dám quên ơn. Phạm Nhữ Oai nửa tin nửa ngờ, liền bảo quân y xem có bị đánh đòn thật không. Quân sĩ mời Dương Hổ vào phòng xem xét, thì quả nhiên 2 bên mông Dương Hổ bị đánh rớm máu. Quân bước ra tâu cho Phạm Nhữ Oai hay lời của Dương Hổ là sự thật. Nhưng Phạm Nhữ Oai đã không thương tình, lại nhìn thẳng vào mặt Dương Hổ quát lớn. Dương Hổ, sao mi dám cả gan bắt chước Quỳnh Cái thuở xưa, thi hành khổ nhục kế lừa gạt ta vậy sao? Dương Hổ nói trong tiếng quốc nhẹn. Nếu vậy tôi trốn lên đây quả là một việc lầm lẫn, vậy còn sống để làm gì? Dứt lời Dương Hổ rút gươm ra tự vẫn. Phạm Nhữ Oai vội nhảy xuống nắm chặt cây gươm trên tay Dương Hổ, dịu giọng nói. Đó là ta thử ngươi chơi, sao ngươi lại làm như vậy? Nếu ngươi sớm nghe theo lời ta thì đâu đến nỗi bị đánh đập đau đớn và nhục nhã đến thế. Rồi Phạm Nhữ Oai quay lại nói với Dương Hóa Long. Nguyên soái hãy thay mặt ta dắt Dương Hổ về dinh thất đãi và lo tìm thuốc chữa chạy vết thương đòn ấy. Dương Hóa Long vâng lệnh dắt Dương Hổ về dinh lấy thuốc sức, rồi mời ngồi vào bàn tiệc ăn uống. Vừa ăn Dương Hóa Long vừa nghĩ, thằng Dương Hổ này quả thật là tên phản trụ đầu châu, bán tần nịnh sở, thật là đứa tiểu nhân phản phúc đáng ghét. Nghĩ vậy, Dư Quá Long liền kiếm chuyện ghẹo chơi nói, hôm nọ tướng quân đến đây khuyên chúa tôi đầu Tống, thế mà hôm nay tướng quân lại đến đây đầu chúa tôi, rồi lúc nào tướng quân đi đầu Tống trở lại? Dương Hổ thản nhiên đáp, chỉ vì tướng quân không rõ đó thôi, tôi đến đây chính bởi thuận theo lẽ trời, cũng như tướng quân ném phi tiêu kết nghĩa. Dư Quá Long nghe Dương Hổ nói đến đó thất kinh quả tai không cho Dương Hổ nói nữa, rồi đuổi kẻ tả hữu ra ngoài hết, mới quay lại nói, bây giờ tướng quân hãy nói hết đi, cho tôi nghe thử. Dương Hổ nhìn bốn phía không còn ai nữa, thông thả nói, tôi không giấu chi tướng quân, nay giặc Kim đến phánh phá Tị Thủy Quan và Ngẫu Đường Quan gắt lắm. Nhạc nguyên soái vì còn lo ở đây không thể tiếp kiếm được, nên lo lắng chẳng yên. Vì vậy buộc lòng người phải thi hành khổ nhục kế, sai tôi đến đây giúp một tay với tướng quân, để thanh toán cho nhanh quân thảo khấu này. Để người rảnh tay, đẩy lui quân xâm lược. Bấy giờ Dư Quá Long nhìn Dương Hổ bằng đôi mắt thán phục. Tướng quân quả thật là một bậc anh hùng, tôi có mắt không ngươi thật là hổ thẹn. Hai người chuyện vãn ý hợp tâm đầu, rồi uống rượu say vùi mới đi nghỉ. Sáng hôm sau, Ngưu Cao ra ngồi trong dinh bỗng có quân vào báo. Bẩm gia gia, đêm hôm Dương Hổ đã trốn mất rồi. Ngưu Cao nghe báo cả giận vỗ bàn mắng lớn. Quân khốn nạn, ta cứu hắn, hắn lại hại ta. Rồi Ngưu Cao đến ra mắt nhà nguyên soái và nói, đêm hôm Dương Hổ trốn mất, tôi không biết hắn đi đâu, nên đến đây xin chịu tội. Nhà nguyên soái nói bằng giọng lãnh đạm, ta không biết đến việc ấy, ngươi phải đi bắt hắn đem về đây chuộc tội. Ngưu Cao vâng lệnh dẫn 5.000 ngựa lên núi Khương Lan, đứng kêu lớn, tên Dương Hổ súc sinh ấy đâu, hãy ra đây cho mau. Lâu La vào phi báo, Vạn Nhĩ Oai bảo Dương Hổ ra cự địch. Dương Hổ nói, dù sao tôi cũng nhờ Ngưu Cao báo cừu, nay ra đánh với y, ngỡ ngàng lắm, xin đại vương hãy sai tướng khác. Dư Quá Long bước ra nói, để tôi đi bắt nó cho. Vạn Nhĩ Oai nói, được, ngươi hãy đi đi, để ta mời La Đại Vương ra nơi đỉnh núi thị sát chiến trận. Dư Quá Long dâng lệnh dẫn Lâu La xuống núi hét lớn, Ngưu Cao, ngươi là bại tướng sao dám đến đây, thôi hãy xuống ngựa quy hàng, để ta khỏi mất công ra tay nhọc sức. Ngưu Cao nói, ta vẫn biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta giận thằng Dương Hổ lòng người dạ thú, ta cứu nó khỏi chết, nó lại trốn đi để hại ta. Ngươi hãy về bảo nó ra đây cho mau, để ta bắt nó về chuộc tội. Dư Quá Long nói, Dương Hổ đến đầu chúa công ta kết nghĩa anh em vô cùng long trọng, vậy ngươi cũng đầu hàng phát cho rồi, ta sẽ vào tấu với chúa công ta, phong ngươi làm quan lớn, ngươi bằng lòng chưa? Ngưu Cao nhìn thẳng vào mặt Dư Quá Long quát, tên khốn kiếp kia, ngươi hãy mở to đôi mắt nhìn kỹ ông mày đây, xem ông là người như thế nào mà ngươi dám buông lời dụ dỗ. Hãy xem cây giảng của ta đi này. Vừa nói vừa vung song giảng nhằm ngay đầu Dư Quá Long đánh xuống. Dư Quá Long đón đánh lại, chỉ được 5-6 hiệp, Ngưu Cao đỡ không nổi, phải quay ngựa chạy dài. Dư Quá Long không thèm rượt theo, vội thu quân về núi. Hôm ấy hai vị đầu lĩnh đang thương nghị với nhau, bỗng có quân vào báo. Có Nhạc Phi sai người đến hạ chiến thư. La Huy mở chiến thư ra đọc lớn. Đại Tống Tạo Bắc đại nguyên soái Nhạc Phi hiểu dụ cho La Huy và Vạn Nhĩ Oai biết rằng chúng bay là bọn thảo khấu không làm chi nên việc, như có giỏi thì hãy xuống núi quyết hơn thua một trận, bằng không dám thì phải đem Dương Hổ dâng cho ta, đồng thời dẫn bọn Lâu La xuống đầu hàng. Ta hứa sẽ bảo tấu với chúa thượng trọng dụng các ngươi, bằng ngoan cố ta sẽ đặt bằng sơn trại, lúc ấy đá ngọc cũng khó phân, ăn năn cũng đã muộn, các ngươi hãy nghĩ kỹ. Bây giờ là giờ phút các ngươi lựa chọn con đường mà đi đấy. Xem thư xong, La Huy cũng như Vạn Nhĩ Oai lửa giận phừng phừng, liền lấy bút phê lại sau bức chiến thư, hẹn mai quyết chiến. Tên quân mang thư về trao lại cho Nhạc Nguyên soái. Sáng hôm sau, Nhạc Nguyên soái xuất lĩnh chư tướng, dẫn hết quân đến gần chân núi Khương Lương, nổ 3 tiếng súng, lập ra trận thế. Bên kia La Huy và Vạn Nhĩ Oai cũng dẫn Lâu La xuống núi, phân ra đội ngũ chỉnh tề, rồi xông ra trước trận. Trông thấy Nhạc Nguyên soái Gò Cương đứng nghiêm chỉnh, tướng mạo oai phong. Sau lưng La Huy và Vạn Nhĩ Oai có Dư Quá Long và Dương Hổ phò trợ, xem khí thế cũng không kém phần lẫm liệt. Ngô Cao vừa trông thấy Mạc Dương Hổ vội giục ngựa rước tới chỉ vào mặt mắng lớn. Tên thất phu vô tình bạc nghĩa kia, hôm nay ta quyết giết mi. Vạn Nhĩ Oai cũng giục ngựa lướt tới nói với Nhạc Phi. Kìa Nhạc Phi, ngươi tài cán bao nhiêu mà định chống lại ý trời. Nay nhà Tống khí số đã hết, tội gì ngươi bảo hộ hung quân cho mệt sức. Nếu hôm nay ngươi không chịu đầu hàng ta, ta thề quyết bắt sống ngươi cho được. Nhạc Phi cười khẩy nói. Ngược lại, nếu hai chúng bay biết đầu hàng ta cho sớm thì may ra mới bảo toàn được tính mạng. Bằng chấp nê, ta e sẽ chết ngay trong khoảnh khắc. La Quy cả giận kêu lớn lên, có ai ra bắt Nhạc Phi cho ta không? Dư Quá Long lên tiếng, để tôi bắt nó cho. Vừa nói vừa tung thương xốc tới đâm Vạn Nhĩ Oai một thương té nhào xuống ngựa. Bên kia Dương Hổ cũng cùng một lúc vung dao chém La Quy đứt làm hai đoạn. Nhạc Nguyên Soái bèn truyền lệnh cho quân ào lên núi, gặp đâu chém đó. Lâu La Quảng Kinh, lớp chết lớp đầu hàng. Dư Quá Long vào đại trại chiêu dụ bọn Lâu La còn sót lại, đồng thời giết hết gia đình của hai tên đầu đảng, rồi thâu góp hết lương, theo hiệp cùng Nhạc Nguyên Soái thu binh về dinh. Lúc bấy giờ, chư tướng mới biết Dương Hổ trá hàng, dân khổ nhục kế. Ngô Cao bước tới vỗ vai Dương Hổ trách móc. Hiện đệ làm như vậy sao không cho ta biết, may không nếu lúc nãy ta đánh một giảng thì còn chi. Hôm ấy Nhạc Nguyên Soái bèn truyền dọn tiệc ăn mừng. Chư tướng cùng quân sĩ vui cười hỉ hả ca khúc khải hoàn, vui mãi đến khuya mới nghỉ. Hôm sau Nhạc Nguyên Soái lại sai Ngô Cao, dẫn 5.000 quân đi tiên phong, thẳng đến cứu Tị Thủy Quan. Còn Dương Hổ và Dư Quá Long thì điều khiển 5.000 quân đi sau tiếp ứng. Ba tướng quân lệnh đi rồi, Nhạc Nguyên Soái cho ghi tên những quân mới đầu vào sổ, bao nhiêu lương thảo cho nhập hết vào kho, lại sai quan sở tại thu góp dinh trại và chiến thuyền. Một mặt dân biểu về triều báo tiệc và xin bảo cưới cho Dư Quá Long làm chức đô thống. Công việc sắp đặt xong xuôi, Nhạc Nguyên Soái truyền nhổ trại nhắm Tị Thủy Quan tiến quân. Khi Ngô Cao kéo binh đến Tị Thủy Quan, bỗng nghe quân thám mã phi báo Tị Thủy Quan đã bị quân Kim lấy mất rồi. Ngô Cao hừ lên một tiếng và nói, thế thì ba quân khoan ăn cơm đã, đợi khi nào đoạt lại thành rồi hãy ăn. Ba quân cùng giả lên một tiếng vang trời dậy đất, rồi ùa nhau áp đến trước cửa ải khiêu chiến. Phiên tướng trong thành liền kéo binh xông ra. Ngô Cao lớn tiếng hỏi, loài phiên nô hãy nói tên cho ta biết, để dễ bề ghi công vào bộ công lao. Tướng phiên đáp, ta là Kim Bang phò mã Trương Tùng Long, còn mi là loài Nam Mang, đã đến đây chịu chết, tưởng cũng nói tên cho ta biết chứ. Ngô Cao nói, bộ hạ Đại Tống Tạo Bác Đại Nguyên Soái chánh ấn tiên phong Ngô Cao lão gia, chính là ông đây. Hãy đếm thử cây giảng của ông chút cho biết mùi. Vừa nói vừa vung giảng đánh bổ xuống, Trương Tùng Long hai tay cầm hai trái chùy đón đánh. Qua 10 hiệp, Ngô Cao cảm thấy đuối sức và quả chùy của đối phương quá nặng. Ngô Cao quay ngựa bỏ chạy, miệng hô lớn. Ba quân ơi, hãy cứ theo miếng cũ mà làm nhé. Quân sĩ dân lệnh cùng hét lên một tiếng, rồi dàn hàng ngang, lắp tên bắn vãi ra như mưa, khiến Trương Tùng Long không dám tiến quân, phải quay về ra ải. Còn Ngô Cao bị bại trận, cũng đem binh lui lại, đóng gần bên mé đường nghỉ ngơi. Hôm sau Dư Quá Long và Dương Hổ đến thấy thế liền hỏi quân sĩ, tại sao Ngô tướng quân lại đóng binh sát đường thế này? Quân sĩ bẩm, gia gia tôi đi cướp ải bị thua nên nơi mới đóng binh tại đó. Dương Hổ liền nói với Dư Quá Long, chúng mình an dinh hạ trại xong rồi đến đó thăm và xem thử thế nào. Qua mấy phút sau dinh trại lập xong, Dương Hổ và Dư Quá Long rủ nhau đến dinh Ngô Cao. Quân sĩ trông thấy toan chạy vào báo, Dương Hổ khoa tay nói, ta cùng lão gia ngươi là anh em chí thiết, để ta tự tiện vào khỏi phải báo bẩm làm chi. Vừa nói vừa đi thẳng vào, quân sĩ sợ phạm tội vội vàng chạy nhanh vào trước phi báo, có Dư tướng quân, Dương tướng quân đến trại. Ngô Cao cau mày, tưởng ai chứ hai người ấy thì cứ để cho vào, hà tất phải báo bẩm làm gì cho rộn lên vậy. Quân sĩ tiêu nghiễu bỏ ra. Ngô Cao lớn tiếng mắng đổng. Thằng Dương Hổ thiệt là thằng khốn, nó muốn lập công lại bày mưu ma trước quỷ lừa ta, để ta phải khổ tâm với nó. Còn cay đắng hơn nữa là từ ngày thắng Hoa Phổ Phương, bộ hạ của nó bắt ta đánh đâu thua đó thật là xui xẻo. Lúc ấy Dương Hổ và Dư Quá Long vừa đến, nghe Ngô Cao, la lối ôm sòm liệt dừng lại nghe. Dương Hổ cười nói với Dư Quá Long, Ngô huynh đánh không lại người ta, lại xoay qua quán trách chúng mình. Có lẽ hai ta đi chiếm lại Tị Thủy Quan, rồi đem công lao này tặng cho Ngô huynh để giải hòa. Dư Quá Long gật đầu cho là phải, hai người liền trở về, chuẩn bị quân sĩ đi cướp ải.